Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Đám cảnh sát này hoặc phong khá là quái dị. A. Chấm ngoặc kép. Tại Tiểu Bạch hai mắt mở ra một nháy mắt. Cái này cảnh sát lập tức liền bị giật mình kêu lên. Đột nhiên kêu một tiếng, sau đó hướng phía sau thối lui. Cái này nhất kinh nhất xả, lập tức đem trong cục cảnh sát những người khác lực chú ý đều hấp dẫn tới. Một đám cảnh sát đều sợ ngây người, sau đó liền tại bọn hắn nhìn chăm chú. Tiểu Bạch đột nhiên liền đem cái kia, Trương ca, cánh tay bắt được. Lui ra phía sau bộ pháp lập tức dừng lại. Trong cục cảnh sát cũng đột nhiên một trận lốp bốp cạch âm làm ghế xê dịch thanh âm. Đám cảnh sát tất cả đều đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiểu Bạch cùng bị hắn bắt lấy người cảnh sát kia. Tiểu Bạch sẽ không là bởi vì bị đánh thức mà nổi giận a? Đám cảnh sát có chút hoảng, tình huống như thế nào? Trương ca vừa trở về không biết kia là Tiểu Bạch, còn tưởng rằng là con rối gấu trực tiếp ôm vào đi. Không phải đâu, Tiểu Bạch bộ dáng kia thấy thế nào cũng không giống là con rối gấu a. Trương ca tình huống như thế nào? Trương ca không có đeo mắt kính. Chấm ngoặc kép, ta đi, Tiểu Bạch đây là muốn làm gì đâu? Rất nghi hoặc một chuyện, Tiểu Bạch có hay không rời giường khí? Khả năng có đi, chấm ngoặc kép, tấm kia ca chẳng phải là muốn xui xẻo. Ngoặc kép, cái này cảnh sát bị kinh sợ chính lui về sau đâu. Cánh tay đột nhiên bị bắt lại, đại não nháy mắt liền đình chỉ suy tư, bản năng về sau kéo. Thế nhưng là không có túm động, Lâm Tiểu Bạch một mực nắm lấy cánh tay của hắn, híp mắt chừng hắn, dữ dằn. Lâm Tiểu Bạch ngủ được chính dễ chịu đâu, đột nhiên liền bị người bắt một chút eo, còn đang nắm mình muốn đem mình ôm, nháy mắt liền bị bừng tỉnh, sau đó vừa mở mắt, nhìn thấy lại là một cái đại thúc. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền mộng bức, đại ca ngươi làm gì a? Không hiểu thấu ôm ta làm gì a? Duỗi ra tay gấu đem hắn cánh tay bắt được, ngươi được cho ta cái giải thích. Bằng không cũng đừng nghĩ đi. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lại dữ dằn kêu một tiếng. Đến cùng làm thế nào chứ? Thế mà đem ta đánh thức. Bản gấu trúc hiện tại rất tức giận. Bị Lâm Tiểu Bạch nắm lấy cảnh sát nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn xem bị Tiểu Bạch nắm lấy đầu kia cánh tay. Trong lòng không hiểu có cỗ cánh tay này đã không phải là mình cảm giác. Mặc dù Tiểu Bạch nhìn một chút cũng không hung, nhưng là bị như thế nắm lấy chính là hảo tâm hư a. Mà tại cách đó không xa, đồng nghiệp của hắn cũng có chút mộng bức đang thương lượng đối sách. Ta cảm thấy Tiểu Bạch giống như cũng không là tức giận, càng giống là đang diễn kịch mua vui. Chấm ngoặc kép, một người cảnh sát nhìn xem Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được tát hai cái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta cũng cảm thấy, tốt manh a, chấm ngoặc kép, ếch, ta quá khứ thử nhìn một chút, tranh thủ đem Trương ca giải cứu ra. Một người cảnh sát do dự một chút, tại mình làm việc trên bàn cầm một bao thô lương bánh bích quy, liền hướng phía Tiểu Bạch chạy tới. Tiểu Bạch, tới, ăn bánh bích quy, nói đem bánh bích quy mở ra sau đó hướng Lâm Tiểu Bạch tay gấu bên cạnh lấp đầy. Lâm Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút hắn trên tay bánh bích quy, liền đem nắm lấy cái kia cánh tay cho buông lỏng ra. Sau đó trực tiếp liền đem túi kia thô lương bánh bích quy lấy mất. Xem ở khối này bánh bích quy phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo. Hừ hừ, ha ha ha, ta liền nói nhỏ Bạch không có sinh khí mà, ta đi. Thật đúng là cái ăn hàng. Chấm ngoặc kép, lợi hại, lại là tại muốn ăn. Ha ha, nói thật Trương ca hiện tại khẳng định rất mộng bức, mà lại siêu cấp hoảng. Có hay không người thu video rồi? Ngoặc kép, trong cục cảnh sát đột nhiên liền sung sướng. Từng cái ha ha cười to. Tiểu Bạch cái này cũng quá đáng yêu đi. Một đám đại nam, đều bởi vì Tiểu Bạch mà hơi ít nữ tâm tràn lan cảm giác. Thực sự là thật là đáng sợ. Nhìn xem Tiểu Bạch ôm bánh bích quy hướng miệng bên trong đút lấy ăn. Cảnh sát thúc thúc nhóm đột nhiên thật hưng phấn đi lên. Cả đám đều trở về lấy ra mình tư tàng nhiều năm đồ ăn vặt. Đến, Tiểu Bạch, những này đều cho ngươi nếm thử. Đã đến cục cảnh sát, tại sao có thể để ngươi thụ ủy khuất đâu? Ăn ngon uống sướng, khẳng định bạc đãi không được ngươi. Trước lúc này, bởi vì hiệp trợ vườn bách thú tìm kiếm Tiểu Bạch cảnh sát cũng không phải là bọn hắn cái này phân chỗ, cho nên bọn hắn phần lớn đều chỉ là đối Tiểu Bạch có một chút ấn tượng, mà không có gần khoảng cách tiếp xúc, cho nên đối Tiểu Bạch cũng chính là có chút hiếu kỳ mà thôi. Bình thường bận bịu muốn chết, lại là một đám cẩu thả hán tử, cùng một chỗ căn bản không thể lại nói cái gì manh sủng. Làm cảnh sát, tội phạm, điều tra, nữ nhân, những cái này mới là bọn hắn thích nhất thảo luận đồ vật. Căn bản không dư thừa tâm tư chú ý Tiểu Bạch, càng đừng đề cập thích. Bất quá hôm nay nhìn xem Tiểu Bạch, mới đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch là thật tốt manh, nháy mắt liền bị bắt làm tù binh, giữ lại không định giờ tình huống dưới có thể phải thêm ban thời điểm ăn lương khô. Hiện tại cũng lấy ra. Mà cái kia bị Tiểu Bạch nắm lấy cánh tay cảnh sát, hiện tại cũng một lần nữa mang lên trên con mắt, nhìn xem Tiểu Bạch ngồi ở đằng kia ăn bánh bích quy, mới phát hiện Tiểu Bạch giống như cũng không là rất đáng sợ. Vừa rồi nắm lấy mình khả năng cũng chỉ là thường ngày cùng chăn nuôi viên giao lưu đi. Chỉ là mình bị dọa mộng, thở dài một hơi đồng thời cũng không nhịn được cười lên. Mình vừa rồi quá khẩn trương. Lại nhìn xem cách đó không xa mấy cái kia cười ha ha tuổi trẻ cảnh sát. Giận dữ đối bọn hắn là một cái uy hiếp thủ thế. Đám người kia cười đến thật là vui. Để hắn có chút buồn bực. Lâm Tiểu Bạch tại cục cảnh sát trôi qua có chút dễ chịu. Chính hắn đều có chút mộng. Những cảnh sát này cùng vừa mới bắt đầu mình chạy vào biểu hiện chênh lệch cũng quá lớn. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Cảm thấy khả năng này là mình vừa rồi đem người cảnh sát kia cánh tay sau khi nắm được mới có cải. Biến, nghĩ được như vậy Lâm Tiểu Bạch lông mày liền không nhịn được nhăn lại tới. Đám cảnh sát này, chẳng lẽ lại có bị ngược khuynh hướng? Mình nắm lấy người cảnh sát kia cánh tay uy hiếp hắn. Những cảnh sát này thế mà còn đối với mình phá lệ tốt rồi. Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng. Đám người kia thật có điểm kỳ quái. Không đi phản ứng bọn hắn. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Răng rắc cắn một cái bánh bích quy. Loại này thô lương bánh bích quy hương vị rất phù hợp Lâm Tiểu Bạch khẩu vị. Lâm Tiểu Bạch quyết định có thời gian muốn đi tìm cái siêu thị càn quét một chút. Làm điểm bánh bích quy mang về gấu trúc quán ăn. Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ càng phiêu càng xa. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hiện tại là càng ngày càng móc. Chính từ khi thường xuyên hướng phòng trực ban chạy về sau. Cái này hai gia hỏa liền không thế nào bổ sung phòng trực ban đồ ăn vặt tồn kho. Sau đó Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là không có ăn. Trước kia cùng Trần Mai cùng một chỗ nhìn phim còn có thể thuận tiện ăn chút đồ vật. Nhưng bây giờ chỉ có thể khô cằn nhìn phim. Ăn cái gì đều không có. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch rất là phiền muộn, gần nhất đều đang nghĩ, muốn tìm thời gian ra ngoài làm điểm đồ ăn vặt mang về. Lung lay đầu, Lâm Tiểu Bạch có thật nhiều đạo ánh mắt đều tại mình trên thân liếc nhìn. Nhìn Lâm Tiểu Bạch có chút xoắn xuýt, cảnh sát thúc thúc nhóm không phải hẳn là rất bận sao? Các ngươi không kiếm sống nhìn ta làm gì à? Ngao, chấm ngoặc kép. Đối bọn hắn kêu một tiếng, sau đó có mấy cái cảnh sát đột nhiên thật hưng phấn. Ha ha, Tiểu Bạch tốt manh có hay không? Đúng a, đúng a, siêu cấp manh, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao đột nhiên chính cảm giác đây không phải tại cục cảnh sát đâu. Đám cảnh sát này họa phong khá là quái dị, đẩy ra sương mù dày đặc,